Chương 714, đặt tiền cuộc. Canh thứ 3 len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị băng xương liệt ma chiến chủ y đấu sĩ trọng chủ y chấn động kỹ năng công kích, tổn thất 4.474 năm điểm HP, lâm vào trì trệ trạng thái. Hiệu quả duy trì liên tục dây kỹ năng này không phải trực tiếp tác dụng ở thân thể ta ở trên khống chế kỹ năng. Theo đạo lý nói đạ mạ ỉn dệ ạ sở sẽ không cao lắm, nhưng là đánh rất ta sắp xỉ 1/5 lượng máu. Bởi vậy có thể thấy được, bị giảm bớt phòng ngự chiến sĩ là biết bao bi thảm thế nhưng, đây chỉ là bi. Kịch bắt đầu hô trọng chủ y lần nữa gào thét mà đến, khi ta mở mắt thời điểm, chiến chủ y đã gần người. Tránh cũng không thể tránh bạo liệt trọng kích đùng ngực của ta bị trôi này khô lâu chiến chủ y đánh bay ngang ra ngoài, lượng máu lập tức hạ xuống cuối cùng 2.040-12 xem cùng với chính mình lượng máu đã không đủ 1.000 điểm, ta cảm giác mình toàn thân đều đầy mồ hôi, quái vật này vẫn là tu la cấp tiểu quái sao, cái này công kích hỏa lực không khỏi cũng quá mạnh đi, ta trên mặt đất ngoạ nguệ hồi. Lâu mới có đứng lên, mà giờ khắc này, chiến chủ y đấu sĩ đã rít gào tới. Lần nữa dương lên trong tay chiến chủ y ta đã tránh cũng không thể tránh, cộng thêm long khi giá trị đã trống không, hiện tại phải làm chỉ có thể là liều mạng một lần một tay bỗng nhiên dương lên, một cái liều mạng xuyên thứ bỗng nhiên đâm về chiến chủ y đấu sĩ cổ bạo kích 6.412-15.779 một lần này công kích nhân phẩm bạo phát, chẳng những là nhược điểm vị trí một kích chí mạng, càng là lập tức cắt đứt chiến chủ y đấu sĩ kỹ năng phóng thích. Nó gần đập vào ta trên đầu chiến chủ y ngạnh sinh sinh đích ở giữa không trung định cách dựa vào lợi nhận loại vũ khí đặc lưu ẩn hàm thuộc tính. Ta đây cái mạng nhỏ xem như là nhặt về, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai sinh mệnh bí dược điêu ở tại bên mép, cũng không có rót hết. Vì vậy hiện tại trên đỉnh đầu còn treo móc huyết tinh giống giận mặt trái đây. Này cao cấp bí dược uống vào hiệu quả chỉ có 50% mà thôi, một cái hoành hương chữ cước bộ khẽ động, chính. Mình lần nữa đi vòng qua phía sau hắn, hai tay quyền không tha thứ đánh út về phía cổ của nó, hết cách rồi, người này bên hông buộc một cái rộng rãi phi thường chiến mang, căn bản cũng không phải là nhược điểm vị trí chỗ cái này hai lần công kích mặc dù cũng không có đánh ra bạo kích, nhưng là cũng cho ta lượng máu về tới 8 vạn điểm tả hưu, sau đó, trên đỉnh đầu của mình cái kia ác tâm người chết không đền mạng mặt trái trạng thái cũng đã biến mất, một chai nhẹ nhàng khoan khoái cao cấp sinh. Mệnh bí dược hạ đố, lượng máu đã hồi phục hơn phân nửa quản lúc này, chiến chủ y đấu sĩ lại một lần nữa quơ trong tay trọng vũ khí đánh tới, ta đồng dạng là một cái đường xéo vị trí chạy, nhưng không có tách ra một lần này bạo liệt trọng kích, bất quá còn tốt, thương hại kia giá trị rốt cục khôi phục bình thường 6.474-80 có mặt trái dưới tình huống, chỉ là dựa vào tự thân trạng thái, phòng ngự vật lý cũng đã đạt tới 10 vạn cả, cộng thêm chiến chủ y đấu sĩ lực công kích mức độ cao thấp hợp. Phong quá lớn, cho nên một lần này mánh kích không có tạo thành quá tổn thương chí mạng phi thường may mắn, một lần này sẽ rủ kẹn kỉnh cuộc hành trình thật sự là quá may mắn, không những ở dọc theo đường đi đánh tới đại lượng khoản thu nhập thêm là chỉ những cái này từ kim cấp sáo trang cùng trong túi đeo lưng thanh kia kim cương cấp cự kiếm. Càng là thu tập được 3 cái kim cương cấp đồ phòng ngự sáo trang, càng là dựa vào tinh này lương trang bị. Chịu qua vừa rồi một lần kia cao tới 20 vạn điểm hủy diệt tính đả kích cũng ở đây nhất khắc, ta bỗng nhiên nhớ lại một cái chuyện trọng yếu nhất, ta cư nhiên quên mở thần long ý chí phiền muộn, vừa rồi quá chuyên chú vào chiến đấu, trọng yếu như vậy kỹ năng ta đều không có mở ra đồng thời, trong lòng cũng lần nữa đối với thanh chiến trò chơi thiết trí cảm giác được thổn thức. Chức nghiệp thần tuy ngưu can, hành hạ người mới chim, đối kháng thông thường cao thủ đều có thể biểu hiện ra tuyệt cường áp chế lực. Nhưng là tại đối kháng cường lực quái vật cùng bột thời điểm, mãi mãi cũng biết thu được các loại thương tổn, các loại đả kích, các loại bạo cúc. Cho nên nói, bây giờ đang ở đối kháng cao cấp quái vật thời điểm, liền muốn xuất ra đánh với đỉnh cấp trái tim của cao thủ hình thái cùng thao tác, ép mình, kỹ thuật thăng cấp, trang bị thăng cấp ta không ngừng du tẩu, dựa vào chạy chỗ trong cú chém ngang từ từ cấp lấy long khí, hết cách rồi. Long khí đối với ẩn long chiến tướng mà nói thật sự là quá hiếm có gì đó, không có long khí, cả người uy lực lập tức giảm thiểu 80%, nói như vậy tuyệt không quá đáng, bây giờ không tiêu hao long khí. Đáng giá kỹ năng cũng không nhiều, chỉ có long chi ẩn, long chi nộ, thần long ý chí, hơn nữa, công kích đối địch mục tiêu một lần chỉ có thể thu hoạch 1 điểm long khí, tại chỗ xúc lực 1 giây cũng chỉ có thể thu hoạch 2 điểm, nếu muốn tồn đầy long khí là phi thường khó khăn. Cho nên, hy vọng theo lần này phiên bản đổi mới, nhìn biết đánh nhau hay không ra cái gì cung cấp long khí khôi phục bảo bồi đến, không cần nhiều lắm, chỉ cần một giây đồng hồ có thể khôi phục cái 2-3 điểm ta liền thỏa mãn. Bởi chiến chủ y đấu sĩ công kích tương đối sắc bén, cộng thêm lại sẽ huyết tinh rít gào cái này khống chế kỹ năng, cho nên con thứ nhất đánh chết là tốc độ thả chậm không ít, ước chừng tìm ta 4 phút mới có giết, mà ta cũng ở đây 4 phút bên trong tìm được rồi quy luật chiến chủ y đấu sĩ huyết tinh giống giận một dạng sẽ ở không chút mất máu thời điểm phóng thích một lần, ở lượng máu rơi đến 60% thời điểm phóng thích một lần, ở lượng máu rơi đến 20% thời điểm lại phóng thích một lần, trước sau. Tổng cộng 3 lần, chụp được cái này quy luật về sau, phía sau chiến chủ y đấu sĩ cũng liền tốt đánh hơn nhiều. Bởi chúng nó vẫn là cùng chiến đấu vu sư song song đi, cho nên vẫn là trước phải xử lý xong chiến đấu phù thủy sơn báo, lại làm rơi chiến đấu vu sư, cuối cùng lại đi làm chiến chủ y đấu sĩ. Ở chiến chủ y đấu sĩ phóng thích người thứ nhất huyết tinh giống giận sau đó, không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn, dựa vào cùng dẫn dắt bảo trì thù hận của nó, đồng thời bổ sung long khí. Làm long khí giá trị thỏa mãn 5 điểm thấp nhất nhu cầu về sau, một cái long khí sóng đánh ra đi qua, sau đó mở ra long. Chi nộ điên cuồng tồn long khí, dựa vào chạy chỗ cùng đối thủ du tẩu 30 giây, vận đến khi long chi dần thời gian trôi qua, sau đó, thần long thánh tải cùng long chi nộ trước sau bạo phát, lưu tinh liên kích tưởng long đánh cú chém ngang long đâm cú chém ngang bạo long chém càn quét đi qua, như vậy có thể giết chiến chủ y đấu sĩ khoảng chừng 1/3 lượng máu. Thế nhưng, miểu sát cực kỳ chắc trở, đối phương phần eo không có nhược điểm vị trí, mà cổ lại qua với giải. Thích, căn bản cũng không có biện pháp đưa nó chẳng thủ, cho nên thương tổn biết giảm bớt đi nhiều. Nhìn ra được, hệ thống lập trình viên là ở cố ý kéo dài ta vốn là vô cùng khẩn trương thời gian. Bất quá chiến chủ y đấu sĩ kinh nghiệm phi thường phong phú, một con có thể cung cấp tương đương với bản cấp tổng tiến độ kinh nghiệm, phi thường đã nghiền. Hơn nữa rơi xuống tử kim cấp vùng đất lạnh kim loại giáp tỷ lệ cũng so trước đó liệp ma cuồng chiến sĩ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta nhóm đầu tiên trang bị đã bị phi phạm đoàn thể cao cấp các người chơi dự định, ngay mới vừa rồi, Lạc Lam đã giúp ta giải khai 3 loại sáo trang thuộc tính bí ẩn, kim loại giáp cùng bố giáp không có gì đáng nói, điển hình chiến sĩ trang bị cùng ma đạo trang bị NS một bộ thêm đại lượng phòng ngự vật lý. Một bộ khác thì bỏ thêm ma phòng cùng ngâm sướng tốc độ để thăng. Bị giáp thì rất hả hê, cư nhiên thêm cao tới 20% viễn trình lực công kích thương tổn, không thể giả được xạ thủ trang bị. Vì vậy, Dực Phong một mình toàn thu, bởi biết ta gần nhất tên gọi tiền chặn, cho nên tất cả mọi người đem tiền đánh vào ngân hàng của ta người gửi tiết kiệm. 8 bộ chiến sĩ trang bị, 9 bộ ma đạo trang bị cộng thêm 7 bộ xạ thủ trang bị, tổng cộng thu 248 vạn nhân dân tệ, bình quân xuống tới. Một bộ trang bị bán được 10 vạn, cái giá tiền này cũng không cao, thậm chí có thể dùng. Tiện nghi thái quá để hình dung, bởi vì này trang bị thuộc tính thật sự là quá kinh người. Nếu như ta không có phu cờ HRU, bắt được trên thị trường bán, một bộ giá cả chí ít còn được dương tháng 8 năm 10 vạn. Tài khoản của ta bên trong tiễn cương vừa đến vì, ta không nói hai lời, trực tiếp một chút mở ASEAN cột cá độ hệ thống, đem bên trong 240 vẹn toàn đều giam giữ chính mình. Nói thủy tinh công ty làm việc cũng vô cùng cẩn thận, lúc này đây cá nhân đặt tiền cuộc là có thượng hạn, mỗi người tối đa chỉ có thể đặt tiền cuộc 17 triệu đô la Mỹ, như vậy thì có thể tránh cho một ít nhà giàu đại bút đặt tiền cuộc tạo thành tổn thất, 1/1 Bill Gates hoặc là cổ thần phệt như vậy hào phú rảnh rỗi không có việc gì chạy tới vô giúp vui, một hơi thở đầu 500 ức USD mua ta đến lúc đó lại đem quán quân, thủy tinh quốc tế vẫn không thể thua thiệt chết lúc này đây, phi phạm. Người giàu có nhóm hầu như đều xuống trọng chú ở trên người ta, mạnh nhất khoản tỷ, lão bản của ta Phỉ Nhi duy nhất đầu nhập 17 triệu đô la Mỹ ngừng phát triển mua ta đoạt giải quán quân, nhưng lại khí thế hung hăng đem chuyện này nói cho ta biết, cũng tuyên bố, nếu như ta không thể đoạt giải quán quân, ta phải miễn phí cho nàng làm công mãi cho đến chết còn như những thứ khác nhà giàu, như là mục thương, cũng cho ta hạ 8 triệu nhân dân tệ trọng chú, mạo hiểm chi vương phu phụ hạ 6 triệu, bằng vũ vô. Yêu hạ 450 vạn, phòng làm việc còn lại mờ mờ thì không rõ, từng cái treo nụ cười quỷ dị, ai cũng không nói chính mình đầu bao nhiêu tiền. Cuối cùng bị ta ép hỏi thực sự không được, Tuyền Cận nói một câu rất có đại biểu tính, Kaka, không thành công, ngươi liền giết thân xả thân đi. Vì vậy, áp lực của ta cự đại. Bất quá, Thủy Tinh Quốc tế ngược lại là rất biết cho ta giảm sức ép, tuy là ta lấy được tiểu tổ danh đầu, nhưng là ta đoạt giải quán quân tỷ số bồi lại hạ xuống một bồi, cùng ta cùng xuống còn có số 8 mầm móng Di Quốc người chơi Lăng Ba Vũ, số 6 mầm móng Z Quốc người chơi Đêm Tối Mê Tình, các nàng một cái hạ thấp một bồi 12, một cái hạ thấp một bồi, mà ở đấu vòng loại chung chiến thắng các nàng Mục Thương cùng Tiểu Tĩnh tỷ số bồi thì nước lên thì thuyền lên, Tiểu Tĩnh càng là vượt qua ta, tỷ số bồi đạt tới một bồi, để cho ta thổn thức không ngớt. Bất quá, trước mắt tỷ số bồi bảng đệ nhất vẫn bị Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh vững vàng chiếm cứ, hắn tỷ số bồi như cũ cao tới một bồi. Có người nói, Hàn Quốc những người hái mộ mua hắn cũng đã mua điên rồi. Ta từ 9 giờ rưỡi đêm vẫn tới sát dạng sáng 5 giờ rưỡi, đẳng cấp phi thường gian nan lên tới 154 cấp 2%, cũng rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Làm ta cảm giác vô cùng kỳ quái chính là, trên đỉnh núi lại là trống rỗng, không có tiểu quái, thậm chí ngay cả chướng đồng gì gì đó cũng không có, càng là tìm không được người thứ tư bột thân ảnh. Ôi chao, sự tình thực sự phi thường quỷ dị, trên bản đồ lớn, rõ ràng có một màu đỏ đèn nghe ông ở chỗ này qua lại du tẩu, làm sao lại không thấy được đồ đâu giữa lúc ta cảm thấy vạn phần nghi ngờ thời điểm, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình xảy ra. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình chỗ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười khanh khách, tiếng cười kia phi thường dễ nghe, mang theo một cỗ suối thanh âm đinh đông. Chỉ là, đang tiếng cười vừa mới qua đi sau đó, một đạo không biết là kiếm khí bao vây băng khí, vẫn là băng khí cuốn kiếm khí mánh khỏe đột nhiên lao xuống, đập vào ngực của ta ngực một hồi giá rét thấu xương đánh tới, cũng nhanh chóng đụng não tuyến yên không hề nghi ngờ, ta bị đánh lén.